Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, lại nhất cái súng ổ quay. Lôi Nặc cảm thấy trước mắt tiểu mập mạp thật buồn cười. Nhân gia sẽ không có ẩn giấu tâm tư ý tứ, mang theo mê chi tự tin biểu tình. Người như vậy, Lôi Nặc ở đại sở từng thấy. Có thể người như vậy không nhiều lắm, dù sao Lôi Nặc cũng là nổi tiếng bên ngoài, dám ở trước mặt hắn biểu hiện ra tự tin, thật không có vài cái. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Lôi Nặc ngồi ở Lôi Cửu rời tới cái ghế lên, uống nóng bỏng nước trà, chậm rằng giặc hỏi, tiên sinh trước khi đi, đã thuyết phục mấy vị thủ lĩnh, lại thêm trên ta chỉ huy hải dân, nguyện ý cùng đại sở hợp tác. Mộc Thủy híp mắt, đặt mông ngồi ở bong tàu lên. Hắn cũng không có Lôi Nặc đãi ngộ tốt như vậy. Hùng bản bốn vị địa tiên, nói là đưa cho Lôi Nặc, nhưng thật ra là lưu cho Mộc Thủy. Đáng tiếc Hùng bản không có Lôi Cửu biết điều như vậy. Đừng nói bưng trà rót nước, liền cái ghế đều không cho hắn cầm. Điều này làm cho Mộc Thủy đối với Hùng bản bộ dạng làm bất mãn. Ngươi sẽ không điểm nhãn sắc ấy ư? Coi như ngươi là địa tiên, không muốn hầu hạ người, chí ít ở trước mặt địch nhân cũng nên giả trang giả vờ giả vịt đi. Không ai giúp hắn, Mộc Thủy lại không muốn ở Lôi Nặc trước mặt nhược khí thế, thẳng thắn trực tiếp ngồi ở bong tàu lên. Có nhiều thiếu hải dân, Lôi Nặc mấy năm nay mặc dù không có trực tiếp nhúng tay quản lý Thần Công Thành, có thể toàn bộ Thần Công Thành đô ở hắn chỉ đạo hạ xây thành, ở nghi thể, nuôi nghi khí, lời này không giả, thời gian dài, không cần tận lực đi làm, thuận miệng một câu nói, một động tác, đều mang cấp trên khí thế. Đương nhiên, tiểu mập mạp Mộc Thủy cũng không kém, chớ nhìn hắn tuổi trẻ nhỏ, có thể tại trên biển trôi thời điểm, quản lý hơn triệu hải dân. Mỗi ngày phải xử lý sự tình vô số kể, thật muốn so với phải cụ thể, hắn không kém chút nào Lôi Nặc, thậm chí trải qua càng nhiều. 30 triệu, Mộc Thủy nói đạo. Lôi Nặc bị hắn chọc cười. Tiểu mập mạp đang khoác lác như Lôi Bảo còn sống, mấy cái chữ này Lôi Nặc cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Đừng xem Đại Lệ Ba Đảo bây giờ đã có gần ức hải dân, có thể nội bộ rất loạn, Lôi Bảo đều không giải quyết được, còn bị 10 vị địa tiên sau lưng đâm một đao. Ngươi một cái 15 tuổi tiểu tử, thực có can đảm thổi a, chứng minh cho ta xem. Lôi Nặc nói đạo, ngươi muốn dạng gì chứng minh? Mộc Thủy không có chút nào lùi bước. Từ nơi này, địa tiên phi đến Đại Lệ Ba Đảo phải bao lâu? Lôi Nặc hỏi. Ánh mắt ở Hùng bản bốn người thân trên liếc một cái. Muốn không bao lâu, rất gần, Lôi Cửu nói đạo, vậy thì tốt, ta cho ngươi 3 ngày. Đại hậu thiên chưa lúc, Thái Dương chính trên không thời điểm, hết thảy nghe theo ngươi chỉ huy hải dân, ngừng công việc trong tay, đồng thời nâng cao hai tay, so với ra tư thế chiến thắng, 30 hơi thở sau phóng hạ là đủ. Lôi Nặc nói đạo, Mộc Thủy trao mày, cảm giác Lôi Nặc không án quy tắc tới a. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Phải phái ra phi thuyền trên không trung kiểm tra sao? Cái này không thể, từ không trung nhìn xuống phía dưới, người so với con kiến đại không được nhiều thiếu, coi như nhân số rất nhiều, cũng không thể có thể phán đoán chuẩn xác ra đến cuối cùng lại có bao nhiêu người. Huống những thứ này đoàn người vẫn là phân tán, coi như phái ra mấy trăm chiến thuyền phi thuyền cũng không đủ dùng. Có thể, Mộc Thủy mở ra trọng dương nhỏ, từ bên trong tìm ra một xấp giấy, vẫy tay kêu qua Hùng bản, từng cái chỉ điểm, hoa hai khắc chung, mới để cho Hùng bản rõ ràng bạch nàng cần làm sự tình. Đuổi đi Hùng bản, Mộc Thủy thở dài. Hắn theo không được cảm giác mình so với ai khác kém, cũng không quá để mắt trong truyền thuyết đại sở Lôi Nặc bí sư. vừa vặn bên thật không có người có thể xài được. Niên kỷ cũng là một ngạnh thương. Nhân gia chứng kiến tiên sinh, rất tự nhiên hội sản sinh tín nhiệm cảm giác. Nhưng hắn quá nhỏ, ngoại trừ cái kia trăm vạn hải dân, cùng hắn bộ dạng chỗ hơn 2 năm, người khác căn bản không tin hắn. Ta đã để bọn họ đi làm. Lôi Nặc bí sư chuẩn bị phái nhiều thiếu phi thuyền đi kiểm tra. Hắn thật tò mò, Lôi Nặc làm sao chứng thực ta không sẽ phái phi thuyền. Lôi Nặc biết tiểu mập mạp đây là khảo giáo chính mình đây. Thật thú vị. Từ hắn đến đại sở về sau, tiếp thụ qua Chu Trọng Cửu cùng Bạch Tịnh, Hỏa Liễm hai vị bí sư khảo giáo, dường như còn không người dám kiểm tra hắn. Ô, Mộc Thủy Lưỡng Đạo tầm lông mi một cái, mặt béo là đen, lông mi cũng là đen, như không nhìn kỹ, căn bản xem không được rõ ràng hắn biểu tình trên mặt biến hóa. Nhưng này gương mặt mập lại có không nói ra được vui cảm giác. Đặt ở trái đất lên, coi như không có học được diễn kỹ, cũng là trời xanh hài kịch diễn viên. Bí sư 4 khoa chung, có bói toán, bí mật toán, kỳ môn 3 khoa, Lôi Nặc vừa uống nước trà, vừa cùng tiểu mập mạp chơi đùa. Mấy năm nay đem Lôi Nặc mệt chết, tuy là người bên cạnh đem hắn phục tứ rất tốt. Có thể đây chẳng qua là trên thân thể, tâm linh buồn khổ, Lôi Nặc không người nào có thể kể rõ. Giống tiểu mập mạp như vậy, 7 cái không phục, 8 cái không tức giận người, càng là 1 cái cũng không có. Coi như sở nhân thân là sở hoàng, đối với Lôi Nặc cũng là cực kỳ khách khí, không dám có nửa điểm thất lễ. Hắn yêu mến mang theo Lôi Cửu. Không chỉ có bởi vì Lôi Cửu là hài tử của nhà mình. Vui hơn vui mừng nàng cùng Lô Nguyệt Nhi hồn nhiên ngây thơ. Lôi Nặc có đôi khi cảm thấy, chính mình đã lão, coi như thân thể không có lão. Tâm tính cũng viễn siêu hắn tuổi thật, rất thích xem người tuổi trẻ hoạt bát. Mộc Thủy khóe miệng co quắp động 2 hạ, bí mật toán nhất khoa ta biết, kỳ môn nhất khoa cũng có chút thuyết pháp. Còn bói toán khoa, bất quá là lấy lừa truyền lừa thôi. Ai có thể chứng minh? Ta không phải đang chuẩn bị hướng ngươi chứng minh sao? Lôi Nặc tay phải cầm chén trà, hướng sau hơi hơi di động một cái. Lôi Cửu lập tức đưa tay tiếp nhận chén trà. Tiểu cô nương này quá chi kỳ, đáng tiếc niên kỷ hơi lớn một chút. Bằng không Lôi Nặc thật muốn cầm nàng làm nữ nhi nuôi. Hắn thu nhập trong phòng nữ nhân mặc dù không nhiều, cũng không hề ít, có thể mấy năm xuống, không có một mang bầu. Lôi Nặc cũng không biết có phải hay không là xuyên qua tổng hợp chứng. Vận mệnh làm cho hắn ở xuyên Việt thời điểm, đem tài thần cùng nhau mang tới, đã là vô cùng may mắn. Trong quá trình này, thân thể xuất hiện dị thường cũng là rất bình thường. Người không thể luôn nghĩ chuyện tốt. Có được tất có mất, Lôi Nặc là rất biết điều chỉnh mình tâm tính, nếu không thì một cái người xuyên qua đến đại sở như vậy lạc hậu thế giới. Sớm nín chết, thật không biết trong tiểu thuyết xuyên qua các tiền bối là như thế nào kiên trì nổi. Hắn mấy năm nay liều mạng công tác, cũng hữu dụng công tác ma túy chính mình ý tứ. Người không thể rảnh rỗi, chỉ cần nhất rảnh rỗi. Sẽ tưởng niệm gia hương, thân nhân, loại cảm thụ đó thật bất hảo chịu, thậm chí làm cho hắn sản sinh quá nhẹ sinh ý niệm trong đầu. Người loại sinh vật này, cũng không phải là chỉ cần ăn no là có thể qua thoải mái. Ở trái đất lên, hàng năm tự sát người có rất nhiều, cơ hồ không có người là bởi vì không được ăn cơm mới phí hoài bản thân mình. Là, muốn không bói toán một cái. Ta trong dương phóng chút cái gì bảo bối? Mộc Thủy khinh thường nói. Cái dương này sao? Lôi Nặc chỉ vào tiểu mập mạp bên người cái dương hỏi. Đúng, chính là nó. Không muốn thử sao? Mộc Thủy lựa chọn trọng tầm lông mi. Một bộ khiêu khích dáng dấp. Cái này có gì? Bất quá là chút giấy vụn. Mấy khối kim loại. Còn có, nói tới đây. Lôi Nặc sững sờ một cái, không nghĩ tới ở cái dương thấp nhất xuống, chứng kiến nhất kiện quen thuộc đồ đạc, còn có cái gì? Tiểu Mập Mạp có chút kinh ngạc, bất quá hắn hoài nghi, Lôi Nặc là đoán, vừa rồi hắn phân phó Hùng Bản làm việc thời điểm, đã từng mở ra cái dương, chỉ cần liếc một cái là có thể chứng kiến trong dương đại bộ phận đồ đạc. Hắn cũng không tin, Lôi Nặc thật có thể bói toán ra thấp nhất xuống đồ đạc. Coi như hắn có thể bói toán xuất hiện, Mộc Thủy tin tưởng, Lôi Nặc cũng là không nhận ra đó là cái gì. Còn có nhất cái càng rác rưởi súng ổ quay, chẳng ra cái gì cả, cũng không biết ngươi từ đâu quyển bí tịch nhìn lên đến. Chiếu miêu họa hổ vẫn như cũ chỉ là miêu, vĩnh viễn thành không con cọp. Lôi Nặc ác độc nói, hắn rất không muốn nhớ lại trên địa cầu sự tình, nhưng này chuôi hình dạng có chút quái dị súng lục, lại làm dấy lên hắn rất nhiều hồi ức. Lôi Nặc còn nhớ rõ, lần đầu tiên vào thần chiến điện thời điểm, chỉ thấy qua loại này hàng nhái, có ô tô, cũng có súng lục súng ngắn. Có thể vài thứ kia cũng chỉ là ngoại hình tương tự. Bạch Tịnh tiễn hắn lễ vật chính là một thanh súng lục, thực tâm chính là một cái súng lục súng ngắn kiểu kim loại. Xem ra đại sở thế giới bí sư đối với vũ khí bộ dạng làm si mê a. Bạch Tịnh như đây, Tiểu Mập Mạp Mộc Tử cũng là như đây. Cái gì súng ổ quay được kêu là chuyển luân thương? Tiểu Mập Mạp sắc mặt đại biến, hắn là theo đáy lòng khinh thường Lôi Nặc, càng không tin hắn biết cái gì cho mà bói toán, có thể nhân ra nhất khẩu nói ngay. Tuy là tên hơi có bất đồng, nhưng hắn tâm lý minh bạch, một cái ở đại sở, một cái ở Huyền Châu, chỉ là tên ở trên bất đồng, nói rõ không được bất cứ vấn đề gì, có thể nói ra thương, đã nói lên Lôi Nặc thật biết. Cái này không thể, quyển bí tịch kia, đại sở chắc là không có, là tiên sinh tổ truyền bí tịch, trừ hắn ra, cũng chỉ có tiên sinh biết, có thể tiên sinh không yêu thích nghiên cứu quyển bí tịch kia ở trên đồ đạc. Mộc Thủy lại trở nên si mê, Lôi Cửu, đi đem cái dương phía dưới cùng hộp gỗ lấy tới, Lôi Nặc rất tức giận. Tiểu Mập Mạp làm cho hắn lại nghĩ tới trên địa cầu sự tình. Hắn quyết định muốn hung hăng đem Tiểu Mập Mạp đặt tại trên đất ma sát. Vâng, Lôi Cửu mới không để ý tới Tiểu Mập Mạp có đồng ý hay không. Phi thân tiến lên, nhất cái theo cái dương thấp nhất hạ xuất ra một cái hộp gỗ lớn. Trở lại Lôi Nặc bên người, thử mấy xuống, Lôi Cửu sinh khí. Cái này phá hộp không mở ra a, rõ ràng chứng kiến khe hở, có thể mấy lần đều không mở ra được, tựa hồ bị vật gì vậy đứng im. Toán, đập ra chính là, đừng nói là hộp gỗ, coi như là hộp sắt cũng ngăn không được Lôi Cửu. Đừng đập, cho ta xem. Lôi Cửu chuẩn bị đập, Lôi Nặc vội vã ngăn cản, thứ này lại có thể là một cái mật mã hộp. Phía trên có bốn cái cổ xưa mật mã vòng lăn, chỉ có đối với trên chính xác mật mã, tài năng mở hộp ra, có chút ý tứ, đây là mật mã hộp. Vừa nói, Lôi Nặc nhổ động tinh thiết vòng lăn, đối với tốt mật mã, vòng lăn trên dùng không phải chữ số, mà là mỗi bên chủng đồ án, bất kể là cái gì mật mã, ở tài thần tảo miểu xuống, cũng không đáng kể. Có thể trực tiếp chứng kiến nội bộ cơ cấu. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, Lôi Nặc mở hộp ra, lộ ra bên trong kỳ hình súng lục. Cây súng này hình thức cùng Lôi Nặc đã gặp đồ cổ thương khác biệt cực lớn. Cán thương rất nhỏ, Lôi Nặc nắm trong tay, giống cái đồ chơi, buồng đạn cũng không phải rất lớn. Thương quản rất dài, chế tạo phi thường tinh mỹ. Tài thần đối với tinh thiết phân tích đã xuất hiện, cư nhiên đã đạt được thực dụng tiêu chuẩn. Thứ này cũng không phải là đồ chơi, mà là một thanh chân chính lợi khí giết người. Có ý tứ, dài hơn thương quản, đây là muốn tăng xạ trình đi. Vô dụng, chết cái ý niệm này đi. Lôi Nặc đối với chuôi này súng lục là bộ dạng làm kinh ngạc. Huyền Châu bí sư đã món vũ khí chế tạo đẩy mạnh đến loại độ cao này sao? Cũng sẽ không, chí ít tại chiến trường lên. Hắn chưa thấy qua tinh như vậy chế thương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.